ta dưới trăng vàng, đàn trầm vang khúc mơ màng, gợi lòng ta nhớ mương vang xa. Nhìn ánh trăng mơ về phía trời khuất xa, một tình thơ chốn non ngàn, ôi giờ phút sao sớm tàn. Đêm đưa nhạc lên vang rừng thăm, rượu cần càng vui càng uống, đắm say men nồng tình yêu. Cùng nàng ngồi bên bờ suối, hẹn hò một duyên tình mai. Nàng ngồi lặng nghe chàng nói, khẽ rung rinh đôi làn môi. Suốt cánh ta kề vai say ánh trắng vàng, nhạc xa đưa khúc mơ màng. Nàng say men nồng tình yêu, cùng nàng ngồi bên bờ suối, hẹn hò một duyên tình mai. Nàng ngồi lặng nghe chàng nói, khẽ rung rinh đôi làn môi. Suốt cánh tàn, một mình ta dưới trăng vàng, đàn trầm vang khúc mơ màng, gợi lòng ta nhớ mương vang xa. Nhìn ánh trăng mơ về phía trời khuất xa, một tình thơ chốn non ngàn, giờ phút sao sớm tàn. Dạt dào tình vương sơ nữ, tình thơ ngây bên suối, xót xa duyên tình xưa. Lạnh lùng ngồi trong trăng sáng, ta nhớ ngày qua, nhớ làn gió đưa. Gió ơi đưa về chốn xưa, phía xa bên bờ suối thơ, bóng ai xa còn nữa. Ôi ngày vui sao sớm.